Con đường chi thê dài dằng dặc. Chương 55, cô đã vượt qua ranh giới. Góc truyện audio.com. Lúc ấy tại biệt thự, ngoại trừ dì Trương, cũng chỉ có hai người Tô Cẩm Tinh và Dương Tuyết Duyệt. Đoạn video này đủ để chứng minh, thời điểm xảy ra chuyện Tô Cẩm Tinh căn bản không ở tầng cao nhất. Và người duy nhất đẩy dì Trương xuống chỉ có thể Tiêu tiên sinh. Hôm nay chúng tôi mời anh tới, một mặt là muốn chia sẻ cho anh tiến triển mới của vụ án. Mặt khác cũng muốn hỏi anh, trước đó cô Dương Tiết Duyệt có thật sự không quen biết dì Trương không? Tiêu Cận Ngôn chần chờ. Sau vụ tai nạn 6 năm trước, anh không muốn gặp mặt ai cả. Nhốt mình trong phòng, dì Trương cũng bị anh đuổi sang nhà cũ. Thỉnh thoảng tới nấu cơm cho anh. Lúc đấy, Dương Tuyết Duyệt đã ở bên anh. Nếu nói hoàn toàn không quen biết thì không đúng lắm. Chí ít dì Trương cũng biết cạnh anh có một cô gái. Dương Tuyết Duyệt cũng biết nhà họ Tiêu có một người giúp việc không bỏ rơi anh, sẽ thỉnh thoảng tới thăm anh. Nhưng là hai người bọn họ hẳn nói chuyện qua. Không biết, cảnh sát có hơi bối rối. Thật kỳ lạ. Nếu họ đã không quen biết nhau thì không có lý do gì cô Dương lại đẩy dì Trương xuống lầu. Chẳng lẽ tại hiện trường còn có người thứ ba? Một người cảnh sát khác tiếp lời. Anh Trần, chúng ta đã tra xét các camera xung quanh biệt thự 7 ngày rồi. Cũng không thấy ai tới biệt thự. Chẳng lẽ có người vì muốn giết dì Trương nên đã lẩn trốn trong biệt thự suốt một tuần? Đừng nói đến giết người, đến mạng mình còn tiêu. Ừ nhỉ, vậy trong chuyện này đang xảy ra vấn đề gì? Có khi nào liên quan đến chuyện tâm linh không? Cút cút cút, làm cảnh sát mà còn mê tín. Lúc Tiêu Cận Ngôn từ cục cảnh sát đi ra, đã là xế chiều, trên điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều đến từ Dương Tuyết Duyệt. Anh về nhà rồi mới gọi lại. Alo. Cận Ngôn, sao anh không nhận cuộc gọi của em? Làm em lo muốn chết rồi này. Đang bận, sao? À, cũng không có gì. Chỉ là mẹ em cứ hỏi khi nào hai chúng ta mới đi đăng ký kết hôn. Dù gì lần trước hai chúng ta cũng đến dự tiệc sinh nhật của mẹ em rồi. Cả thành phố Hát đều biết em và anh sẽ đến với nhau. Mà em có nghĩ tới cái này nè. Mình nên kết hôn trước khi có con. Nếu không mặc váy cưới sẽ không đẹp. Tiêu Cận Ngôn nhắm mắt lại. Cận Ngôn, anh có nghe em nói không đó? Cận Ngôn anh có nghe em nói không đấy? Cận Ngôn, nghe. Tiêu Cận Ngôn thở dài một tiếng. Vừa rồi tín hiệu không tốt. Ồ, anh đang trong thang máy hả? Ừ, mấy lời em nói anh có nghe rõ không? Mẹ em hỏi chúng ta lúc nào kết hôn. Nghe được. Tiêu Cận Ngôn đánh gãy lời cô ta. Chấm, Tuyết Duyệt, chuyện kết hôn không cần gấp gáp. Gần đây anh bận nhiều việc. Rời lại chút đi. Dương Tuyết Duyệt có vẻ rất không vui. Hôm anh dẫn em đi mua nhẫn, em còn tưởng rằng anh muốn cầu hôn em. Kết quả lại bị Tô Cẩm Tinh phá hoại. Cận Ngôn, anh nói xem có phải cô ta theo dõi anh không? Nếu không tại sao cô ta lại tới tiệm vàng đúng lúc em với anh đi mua nhẫn? Với cả, tiền của cô ta đến từ đâu? Chiếc nhẫn đó hẳn 300 vạn lận. Chiếc nhẫn anh mua cho em mới có 100 vạn. Vẫn chưa tới một nửa của cô ta. Chấm, Tuyết Duyệt, dạ, anh rất mệt. Để cho anh nghỉ ngơi một chút được không? Được chứ, trước tiên anh phải trả lời cho em biết. Khi nào mình đi đăng ký kết hôn? Có được câu trả lời rồi em sẽ cúp máy. Tiêu Cận Ngôn trầm giọng hít thở. Bả vai rũ xuống. Trước mắt anh phải tìm ra hung thủ hại chết dì Trương. Nếu không lương tâm sẽ bất an. Dì Trương đã chăm sóc anh từ nhỏ. Anh không thể làm ngơ. Giọng Dương Tuyết Duyệt bỗng đi xuống. Dì Trương, không phải là do Tô Cẩm Tinh đẩy xuống sao? Tuyết Duyệt, em nói cho anh biết. Thời điểm Tô Cẩm Tinh đẩy dì Trương xuống, em tận mắt thấy sao? Thấy chứ, em tận mắt thấy Tô Cẩm Tinh đẩy dì ấy xuống. Em muốn tới cản, nhưng Tô Cẩm Tinh hất em ra. Em chỉ có thể trơ mắt nhìn dì Trương rơi xuống. Lúc ấy em quá sợ hãi. Cận Ngôn, chuyện đó để lại bóng ma trong cả của em. Em chỉ có thể bất lực đứng nhìn một sinh mệnh chết trước mắt mình. Tiêu Cận Ngôn đột nhiên hiểu cái gì đó. Tuyết Duyệt, anh từng nói, cả đời anh ghét nhất kẻ nói dối. Cận Ngôn, hôm nay anh sao cậy? Lời này của anh là có ý gì? Anh nghĩ em lừa gạt anh sao? Tuyết Duyệt, anh cho em thêm một cơ hội cuối cùng. Nói thật, có phải em tận mắt thấy quá trình Tô Cẩm Tinh đẩy dì Trương xuống? Dương Tuyết Duyệt cắn môi. Nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Cận Ngôn, bên phía cảnh sát có thêm thông tin gì mới sao? Trả lời anh, Tiêu Cận Ngôn gần như giống nhẹ. Dương Tuyết Duyệt bị hù khiến cho toàn thân run lên. Anh làm gì vậy? Anh dọa em cũng dọa anh đấy. Tuyết Duyệt, anh vừa mới từ cục cảnh sát thấy được một đoạn video giám sát. Anh thấy mà toàn thân phát run. Chấm, cái gì giám sát? Tuyết Duyệt, em vẫn không muốn nói thật sao? Dương Tuyết Duyệt thẹn quá hóa giận. Thở hổn hển nói. Anh muốn nói cái gì? Chẳng lẽ anh nghi ngờ là em đẩy dì Trương xuống? Nhưng em cùng dì Trương nào quen biết nhau? Không thù không oán. Tại sao em phải gờ yêu ta ết bà ấy? Em căn bản không có lý do để gờ yêu ta ết dì Trương. Cận Ngôn, video giám sát rốt cuộc quay được gì? Anh nói em được không? Chờ anh điều ra rõ ràng. Sẽ nói chuyện với em. Vậy đêm nay anh về không? Trở về làm gì? Tiếp tục xem cô ta diễn kịch à? Tiêu Cận Ngôn cười khổ lắc đầu. Anh chưa từng nghĩ tới sự tình lại đi theo hướng này. Không, Tiêu Cận Ngôn nói. Tuyết Duyệt, chúng ta tạm thời xa nhau một thời gian đi. Anh cần phải suy nghĩ thêm về mối quan hệ này. Là bởi vì Tô Cẩm Tinh không có quan hệ gì với cô ấy? Hay vì Viên Nguyệt không liên quan đến con bé? Tuyết Duyệt, đây là chuyện của hai chúng ta. Anh đã nói không thích kẻ lừa dối mình. Đặc biệt là về nguyên tắc, là em đã vượt qua ranh giới ấy. Từ bệnh viện trở lại khách sạn lớn Dung Thành, Tô Cẩm Tinh khó mà bắt được xe. Từ khi thẻ ngân hàng bị đóng băng đến giờ, cô rất ít khi vung tiền nhiều như này. Đến trước cửa tiệm rượu, cô lấy ra một tờ tiền mặt đưa cho tài xế. Sau đó đẩy cửa xe đi xuống. Tại cổng khách sạn lớn Dung Thành, cô nhìn thấy một người quen. Dì ơi, cậu bé ôm trái bóng trong tay. Nhìn thấy cô, cậu vui mừng mà đứng lên. Dùng sức vẫy tay về phía cô. Tô Cẩm Tinh nói thầm một tiếng. E rằng đây là duyên phận rồi. Cô đi tới, ngồi xổm trước mắt cậu bé. Sao cháu lại ở đây vậy? Gần đây đã khỏe lên chút nào chưa? Cậu bé chỉ khách sạn Dung Thành sau lưng cô. Mẹ cháu làm bên trong ạ, sau đó lại lắc đầu. Trả lời câu hỏi thứ hai của cô. Bệnh của cháu hình như càng ngày càng nghiêm trọng. Số tiền trước đó mẹ kiếm được không đủ, cho nên lại tới đây làm việc. Tô Cẩm Tinh nghiêng đầu nhìn về hướng khách sạn Dung Thành. Nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi đang quét rác. Cô ấy mặc trên người quần áo cũ, tóc tai rối bời. Gì? Dì có muốn nghe cháu hát không? Tô Cẩm Tinh không khỏi đè lên ví tiền của mình. Có chút xấu hổ. Dì hiện tại cũng không có tiền. Không nghe nữa. Cậu bé kéo tay cô. Dì, cháu hát cho dì nghe. Không cần tiền. Vậy được. Người phụ nữ nhìn qua rất thuần phác. Có lẽ là bởi vì lao động nhiều năm. Tay đều là vết chai. Còn thô ráp hơn so với tay đàn ông. Không sao. Tô Cẩm Tinh cười với cô, tỏ vẻ ân cần, đôi mắt người phụ nữ đỏ hoe. Thưa cô, xin lỗi, tôi có thể bớt chút thời gian của cô được không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Cách chương.